Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, Phu tử, người ôm ta đi, Thượng Nguyên chương, Tự Võ sau rời đô tới Lạc Dương sau, Đông Đô phồn thịnh cơ hồ khả cùng Tây Kinh đánh đồng. Chẳng sợ hiện tại Huyền Tông đã một lần nữa về tới Trường An Hưng Khánh Cung. Lại như trước không ảnh hưởng Lạc Dương thành giàu có và đông đúc cùng náo nhiệt. Tươi đẹp sáng sớm liền thay bộ đồ mới, son sắc áo cánh, cổ áo cổ tay áo đều nhằm vào phong mao, song hoàn cúi kế thượng châm màu vàng sai đóa, phú quý rất nhiều lại không mất hài đồng hồn nhiên, ngay cả nhà bên Lý Bá Nương cũng khoe tán nàng là một đoàn không khí vui mừng. Cho nàng một cái thật to hồng bao, Trang gia phu nhân không là mấy ngày trước đây vừa cho ngươi áp thắng tiền. Thế nào hôm nay lại cho quần áo hồng màu đỏ xiêm y Minh Yên quyết miệng. Không biết vì sao, trong nhà rõ ràng không thôi tươi đẹp một cái cô nương. Khả mọi người cố tình đều đau yêu nhất nàng, mà bản thân luôn bị xem nhẹ kia một cái. Bởi vì Trang gia phu nhân thích ta, muốn gọi ta cho nàng làm con dâu, ý định giận nàng. Tiểu cô nương ở trước mặt nàng đùa nghịch cái kia hồng bao. Cười đến mặt mày đều loan, làm sao ngươi như vậy ra mặt dày, loại này nói cũng dám nói. Minh Yên đọa chân, nàng lớn tuổi mấy tuổi, đối với mấy cái này sự liền càng mẫn cảm chút, vừa nghe đến đối phương muốn đem Trang gia ca ca cướp đi. Cơ hồ muốn khóc ra, ai gọi các ngươi trung thu khi không mang theo ta đi chơi, vậy ngươi chính là ghen tị lâu. Trang gia ca ca nói chỉ yêu ta một người. Ngươi nếu không vừa ý ngươi đi tìm hắn nha, mà hắn nương tính cái gì bản sự, liền tính ngươi dỗ Trang phu nhân cao hứng, Trang gia ca ca cũng sẽ không thích ngươi, mắt nhìn hai người liền muốn gây gổ. Như Hoa Như Ngọc bước lên phía trước nói, các cô nương, muốn đi tế thần, đại gia còn ở phía trước chờ, Hống liên tục mang khuyên đem hai cái tiểu tổ tông kéo ra. Tươi đẹp ở tiền thính thấy vài cái ca ca. Lại y cấp bậc lễ nghĩa tế bái tổ tiên, một bộ lưu trình ép buộc xuống dưới, ngày đã ngã về Tây, Minh Đại mang theo người trong nhà đến hậu viện phóng khổng đèn sáng. Tươi đẹp đang lo không biết nên ở đăng thượng viết cái gì tâm nguyện. Một chút màu trắng lọt vào trong tầm mắt, ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến mặt mày tuấn lãng nam nhân. Thôi Ngọc vì có thể nhiều bồi cùng nàng, mỗi ngày ban ngày Lý Dương sự. Đêm đoạn Minh Phủ, này công vụ đều bị chuyển đến thế gian, mỗi khi xử lý hoàn một đám liền gọi quỷ sai tới lấy. Đỡ phải hắn qua lại ép buộc, chỉ là như thế này tuy là tình khi, lại thực tại cố sức, hắn mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi cực nhỏ, cho dù là thần tiên cũng chịu đựng không được, tươi đẹp gặp hắn khí sắc không tốt lắm, có chút lo lắng hỏi, phu tử như thế nào, nhưng là không nghỉ ngơi tốt sao? Nghĩ hắn vừa chạy đi trở về, liền muốn cùng nàng đi dạo phố thị, không khỏi có chút ngượng ngùng, vô phương, nhu nhu tóc của nàng, dù sao cũng 4-5 năm thời gian, chờ Minh Triệt thành hôn, hắn cũng sẽ không cần như vậy mệt mỏi, đến lúc đó hắn liền khả chuyên tâm cùng nàng tu luyện. Đãi nàng cập kê, cưới nàng quá môn, nhất nghĩ vậy nhi, nam nhân ý cười liền càng nhu vài phần. Một lát bọn họ đều đi tế bái Đông Hoàng rất nhất. Ngươi không cần bái, vì sao? Ta hàng năm đều bái, nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Nhà nàng phu tử luôn luôn khác lễ. Hôm nay thế nào như vậy phản loạn. Mị mị ánh mắt, giống như là có chút tức giận. Hàng năm đều bái cái kia vương bát đản sao? Theo năm nay bắt đầu, không cần đã bái, nắm tay nàng đi đến đi qua một bên. Thôi Ngọc cầm lấy nhất chản màu đỏ giấy đèn lồng, huy bút viết kế tiếp Minh tự, liền đem giấy lên thả, chỉ là kia đèn lồng nhảy vào giữa không trung thời điểm. Minh thành, Minh, hồng trên giấy nhất bút u ám mặc sắc, như là đang gây hấn với thông thường, tươi đẹp là nhìn không tới. Khả Thôi Ngọc xem đi xa giấy đăng, khóe miệng thế này mới lại hiện ra mỉm cười, đi thôi. Mang ngươi đi ra ngoài, hảo gật gật đầu, tiểu cô nương tựa như đem thả ra sốt ruột chuyện này tất cả đều đã quên. vô cùng cao hứng theo Thôi Ngọc rời đi. Dọc theo đường đi, xem đăng người đi đường nối liền không dứt, bên đường còn có người đạp ca, dùng chân thải nhịp biên hát biên khiêu, ca từ tất cả đều là may mắn nói, dẫn tới không ít người qua đường nghỉ chân quan khán, cũng có thậm già cũng theo cùng nhau nhảy dựng lên, tươi đẹp dẫn theo kia tràn hoa mỹ vô cùng đèn cung đình. Cười đến lê xoáy nhợt nhạt, này là nhà nàng phu tử cho nàng, người khác cũng không có chứ. Phu tử, bát tỷ đi cùng trang gia ca ca ngoạn nhi đâu, thình lình nghe thấy nàng như vậy một câu. Thôi Ngọc cúi đầu, không biết nàng muốn nói điều gì, bởi vì ta tả mắt nhìn không thấy, tỷ khí lại không tốt, cho nên phường lý đứa nhỏ cũng không theo ta ngoạn nhi. Chỉ có trang gia ca ca đối đãi hảo, nhưng là sau này hắn cùng bát tỷ đi được gần. Hai người dần dần sẽ không mang theo ta, thấy nàng chủ động nhắc tới chuyện cũ. Nam nhân có chút ngoài ý muốn, lại có chút đau lòng, nếu hắn có thể lại sớm một điểm đến nàng, nàng liền có thể ăn ít rất nhiều khổ thôi. Bất quá hiện tại tốt lắm, có phu tử cùng ta, ta liền không bao giờ nữa độc thân, nàng tuy có 6 cái ca ca. Khả đến cùng tuổi cùng nàng kém nhiều lắm. Tuy là đem nàng sủng vô pháp vô thiên, lại không ai có thể hảo hảo cùng nàng. Từ trước nàng là Thái Sơn phủ đế cơ, cũng là ngàn vạn sủng ái cho một thân. Nhưng bởi vì kia đạo nguyền rùa, Minh Mị luôn luôn cảm thấy bản thân là từ cố vô thân kia một cái. Cũng may có hắn, cùng bản thân cùng đi đi lại, mà hiện thời lại là như thế này. Bề ngoài ngăn nắp đến không người dám đi tới gần. Nội tâm cô tịch, chỉ cần một điểm ấm áp liền cực kỳ cảm kích, bé bỏng nữ hài nhi ngẩng đầu, đối với Thôi Ngọc nhoẻn miệng cười, ngàn vạn tinh huy dược đập vào đáy mắt, toàn vây quanh hắn một người hình chiếu, dữ dội hạnh tai, ngồi xổm xuống xem nàng, Thôi Ngọc ôn nhu nói, hảo, về sau phu tử cùng ngươi, một chút liền bổ nhào vào trong lòng hắn, tươi đẹp ôm lấy của hắn cổ cười khanh khách. Phu tử, ngươi ôm ta đi, nhân nhiều lắm, ta căn bản nhìn không tới mặt trên đăng đâu, còn có. Phụ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ giảo hoạt, ngươi xem bên cạnh này đó các cô nương, thăm nhìn ngươi, cũng không xem lộ đâu. Chúng ta tiểu, các nàng nhìn không tới ta, nếu là ngươi đem ta ôm lấy đến, các nàng nghênh diện đầu tiên mắt trước nhìn đến một đứa trẻ. Liền sẽ cho rằng ngươi thành thân, ngươi mấy ngày trước đây không là còn nhớ thương cho ta cưới. Vợ nhi sao, liếc nàng liếc mắt một cái. Thôi Ngọc cũng không biết có nên hay không cao hứng. Nàng ý đồ xấu nhiều lắm, yên biết không là lười đi rồi mới lại thượng bản thân. Thật tình khi là không thể nghi ngờ. Đùa giỡn khởi người đến cũng lợi hại lắm Mani, ngươi vừa mới nói muốn theo giúp ta. Cũng không thể quá nhanh tự thành hôn, vậy chỉ có thể bồi vợ, lại nói, ngươi tiền tồn đủ sao đã nghĩ cưới vợ nhi, cho nên ý của ngươi là, ta hôm nay nếu là không ôm ngươi, ngươi liền không hảo hảo đọc sách, kêu ca ca ngươi đem ta đuổi rồi đi sao? Không đúng không đúng, ta hảo hảo đọc sách, ngươi cũng hảo hảo cùng ta, chờ chúng ta cùng nhau toàn đủ tiền. Ta gọi ca ca tự mình đi cấp ngươi người trong lòng cầu hôn, buộc hắn cùng bản thân kéo câu. Ngón tay nhỏ ôm lấy của hắn, miệng còn lẩm bẩm mần ni tươi đẹp nghĩ của nàng an bày rất không sai. Vừa không hội chậm trễ hắn, có năng lực tìm môn thể diện việc hôn nhân, mấu chốt là còn có người có thể bồi bản thân ngoạn nhi. Nhất tên tam điêu, có thể nói hoàn mỹ, Thôi Ngọc tùy theo nàng nháo. Cuối cùng lại đem nàng khiêng ở tại trên bờ vai, lúc này xem thanh thôi, khả ngồi ổn, té xuống đến ta không phụ trách, làm sao có thể không phụ trách. Người cao như vậy, té xuống đến đòi xuất ngốc, đưa tay ôm lấy của hắn cổ. Tuy là nói như vậy, khả nàng lại cười đến cao hứng cực kỳ. Hết chương.